Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 20 cá đã cắn câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn toàn chính xác, Tiêu Đình đáp, không cần chìa khóa để mở tôi vẫn có thể làm được chỉ cần có nội công thâm hậu, lẽ nào? Ngay lập tức Tô Thần Binh quá kích động, hào hứng phỏng đoán. Lẽ nào tên tiểu tử Tô Thương kia, luôn luôn giấu dốt, thực tế lại không phải là đồ bỏ đi, mà là cao thủ võ công. Kìa cái này, Tiêu Đình nhất thời có chút bối rối. Ông chủ à, tôi khuyên ông đừng nản lòng, ông cũng đừng đến mức quá hào hứng như vậy. Cao thủ võ công, đại thiếu gia như thế nào, bản thân ông còn không rõ sao, sao có thể so sánh với cao thủ võ công được. Tôi ngốc quá rồi, Tô Thần Binh hình như nhận ra được vấn đề này, lắc đầu cười khổ. Tôi suýt thì quên, bản lĩnh khác của Tô Thương thì không có, bẻ khóa leo tường thì là một cao thủ. Tiêu Đình, đã có dấu vết cày cửa ở cửa chống trộm phải chứ? Thưa ông chủ, không có ạ, khóa chống trộm vẫn còn nguyên vẹn. Tiêu Đình thành thật trả lời. Cái gì, Tô Thần Binh vô cùng ngạc nhiên nói. Bất kể là dùng lực mạnh ghê gớm, hay là thủ đoạn cậy khóa để mở thì khóa chống trộm đều sẽ bị phá bỏ. Tô Thương rốt cuộc dùng cách gì mở khóa chống trộm chứ? Kỳ lạ, cái này kỳ lạ quá rồi. Tô Thần Binh nghĩ mãi vẫn không ra, không nhịn được bèn đoán. Lẽ nào Tô Thương có thiên phú đặc biệt về mặt phá khóa này sao? Ông chủ, lúc này Tiêu Đình không nhịn được bèn nói. Tôi nhớ vài hôm trước ông đến biệt thự ven sông dọn dẹp vệ sinh, có phải hôm đó ông quên khóa cửa ở đó không? Nghe đến câu này, Tô Thần Binh dừng một chút, sau đó sắc mặt đen lại, thoáng chút thất vọng. Chắc là vậy rồi, làm cha của Tô Thương, Tô Thần Binh từ trước nay chưa bao giờ bỏ cuộc việc tìm kiếm tài năng thiên phú của con trai. Tô Thương khi còn bé Tô Thần Binh đã cho học thử võ công, tài chính, nhưng Tô Đại Thiếu Gia không hề thông minh. Về sau ông ấy cho Tô Đại Thiếu Gia học thanh nhạc, vũ đạo, các loại lớp huấn luyện, kết quả Tô Đại Thiếu Gia rốt đặc cán mai tất cả các môn. Vừa rồi nghe Tiêu Đình nói, Tô Đại Thiếu Gia không cần chìa khóa mở cửa, ông ấy còn tưởng rằng con trai có thiên phú phá khóa. Mặc dù cái thiên phú này có chút vô bổ, nhưng dù gì cũng khác hẳn với người thường, đừng coi phá khóa không thể là thiên phú, về sau bản thân ông ra ngoài uống rượu, cũng có thể nói khoác với ông chủ khác, con trai tôi Tô Thương có kỹ năng phá khóa rất thuần thục. Nhưng bây giờ, lại là chính mình quên khóa cửa rồi. Tô Thần Binh quá thất vọng rồi, không nhịn được cảm thán. Con trai ơi con trai, chừng nào thì con làm cho ta vui lên một chút chứ, ai y. Ông chủ, đại thiếu gia trước mắt đã có lòng cầu tiến rồi, đêm qua cậu ấy còn đề nghị muốn học võ công cùng tôi đấy. Tiêu Đình an ủi, nó đã 20 tuổi rồi, học võ công cái con khỉ ấy. Tô Thần Binh đả kích trước, sau đó nói với biểu cảm phức tạp. Đừng nói không có tư chất, dù nó có thiên phú dị bẩm cũng không kịp nữa rồi, người giết Ngọc Yến kia, đã tới Giang Bắc rồi, nhà họ Tô, sắp đứng trước một kiếp nạn trước nay chưa từng có rồi. Tiêu Đình nghi ngờ nói, ông chủ, nghiêm trọng như vậy sao? Tô Thần Binh tiếp tục nói, cậu là người mà tôi tin tưởng nhất, nói cho cậu cũng không sao. Thực lực của người kia quá mạnh, vết thương cũ của cha tôi tái phát cũng là bởi vì ông ta. Tô Thần Binh nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta là kẻ địch sống còn của nhà họ Tô chúng ta, khoảng thời gian trước cha tôi vì khiến cho ông ta bị thương mà bản thân mình cũng bị thương nặng, như vậy chắc hẳn là trong một thời gian ngắn ông ta sẽ không xuất hiện, nhưng chung quy là một cái tai họa ngầm. Tiêu Đình không nhịn được hỏi, ông chủ, đại tiểu thư là Dực Cân Chiến Thần, nổi tiếng ở nước Hoa, người kia dù có thân thế gì, mà lại dám đối địch với nhà họ Tô chứ? Năm đó cậu 10 tuổi liền đi theo tôi, có rất nhiều chuyện cậu không hiểu rõ, nói cho cậu cũng không có ý nghĩa. Tô Thần Binh thản nhiên nói, chẳng qua cậu phải biết núi cao còn có núi cao hơn, huống hồ Dực Cân đã có chức vị, nó đại diện quốc gia, rất nhiều chuyện không tiện cũng không thể nhúng tay, nếu không. Được rồi, hôm nay nói nhiều rồi, Tiêu Đình, cậu ra ngoài đi, chuyện tối nay đừng để xảy ra sai lầm. Tô Thần Binh nói với vẻ mặt nghiêm ngặt, vâng, Tiêu Đình nhận lệnh lập tức rời khỏi phòng đọc sách. Sau khi anh ấy đi, Tô Thần Binh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đầy sao, không nhịn được lẩm bẩm nói một mình. Ngọc Yến, đều tại tôi vô dụng, không bảo vệ được bà, 5 năm trôi qua rồi, bà ở bên kia. Có khỏe không, giờ này phút này, một bên khác, Tô Thương ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm hờ, đang tu luyện cửu U Trấn Ngục Quyết. Ngoài ra, anh ấy còn dành thời gian học một môn tiên thuật cùng một loại bí thuật. Huyền Thiên Tiên Đế kiếp trước Tô Thương không nói là nắm giữ 3.000 tiên thuật cao cấp nhưng cũng không chênh lệch là bao. Những tiên thuật đó, mỗi một cái đều đủ để lập phe phái, có thể hái trăng bắt sao bá đạo vô cùng. Nhưng, vì ở hiện tại chỉ là luyện khí tầng thứ nhất, linh khí quá yếu, căn bản không phát huy được sự lợi hại của tiên thuật cho nên Tô Thương chỉ là học được cái thủy cầu thuật đơn giản. giữ yên 3 giây, liền có thể dùng linh khí ngưng tụ ra một quả cầu nhỏ kích thước một quả táo, lực công phá không hề nhỏ. Còn về phần bí thuật trong đầu Tô Thương cũng có rất nhiều, thậm chí có cấm thuật có thể hủy trời diệt đất. Tuy nhiên với linh khí bây giờ căn bản là không có cách nào sử dụng bí thuật lớn mạnh được, bởi vậy nghĩ đi nghĩ lại Tô Thương chỉ học được một cái thuật dịch dung. Như tên gọi, thuật dịch dung có thể thay đổi dung mạo, hình dáng cùng giọng nói, quan trọng nhất chính là cái này không có yêu cầu gì đối với linh khí. Hơn nữa thuật dịch dung Tô Thương nắm giữ còn có một công năng lợi hại nữa, có thể dùng linh khí chế tạo ra một cái mặt nạ đầu rồng, chỉ cần đeo mặt nạ lên, liền không cần phẫn nộ mà hết sức uy vũ, người bình thường đến dũng khí gần cũng không có. Thấm thoát những ngôi sao đã lặn mất, mới đó mà đã đến rạng sáng rồi. Tô Thương liếc nhìn thời gian, liền cầm lấy chìa khóa xe, đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài cửa phòng, cơm tối Tiêu Đình mang tới vẫn còn ở đó. Bây giờ Tô Thương là người một lòng luyện khí tầng thứ nhất, 10 ngày không ăn cái gì cũng không sao, cho nên những thức ăn này anh ấy không hề động đến, mà là để lại cho Bạch Miêu ăn. Bạch Miêu, tao ra ngoài làm việc, mày ở lại trong nhà nha. Tô Thương để lại một câu nói, anh từ lầu 3 đi xuống, từ ánh nhìn đầu tiên đã nhìn thấy có camera giám sát ở phòng khách. Nhưng anh ấy không để ý đến, trực tiếp lái chiếc Bentley Mansan, rời khỏi biệt thự cạnh bờ sông, xuất phát về hướng Đại học Kinh Tử. Khoảng nửa tiếng sau, Tô Thương đã đến nơi, nơi này đã đậu đầy máy ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì là đêm khuya, lại thêm Đại học Kinh Tử ở vùng ngoại thành, máy ủi đều đậu ở bên trong vùng đất hoang địa cho nên rất khó bị phát hiện. Tô Thương xuống xe, Vương Phú Quý liền tiến lên đón, cười nói nịnh nọt. Tô đại thiếu gia, mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng, bây giờ khởi công luôn sao? Tô Thương nhìn xung quanh 50 cái máy ủi, khóe miệng hiện lên nụ cười đùa cợt, khẽ cười nói. Không vội, chờ một chút nữa, còn có người chưa đến. Người nào? Vương Phú Quý tò mò hỏi. Tôi cũng không biết, Tô Thương cười cười, trong mắt hiện ra một luồng sát ý, tất nhiên tối nay kẻ chủ mưu phía sau này muốn giết mình, chuyện thú vị như vậy, Tô Thương đã suy đoán, người kia tất nhiên sẽ tự mình tới, đây cũng là mục đích để Tô Thương sắp đặt ra cái vở kịch này ra. Ước chừng sau 10 phút, Tô Thương bỗng nhiên nhìn về hướng 4 giờ, ánh mắt sắc bén lạ thường, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Cá đã mắc câu rồi, cách chương.